Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 84, kích đấu tứ đại thánh tăng. Mắt thấy đế tâm tôn giả tình huống không ổn, Trí Tuệ Đại Sư cũng cản vội vàng tiến lên, khẩu tiên Phật hiệu, chỉ tay hướng về Thẩm Thành Bình hậu tâm điểm tới. Đạo Tín Đại Sư cũng là một trưởng đánh về phía Thẩm Thành Bình ngực. Oanh! Hai người công kích còn chưa xuống đến Thẩm Thành Bình trước người, liền nghe đến một tiếng nổ vang. Đế tâm tôn giả lập tức bay ngược ra ngoài. Đồng thời Thẩm Thành Bình thân hình lấp lóe, tránh thoát Trí Tuệ Đại Sư cùng Đạo Tín Đại Sư hai người vây công. Ngược lại một trưởng hướng về còn ở cục ngoại ra tường Đại Sư một trưởng đánh tới. Phốc! Theo trầm thấp vang trầm, ra tường Đại Sư lại không tự chủ được lùi về sau hơn 10 bước. Trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì Thẩm Thành Bình vừa mới một trưởng đánh ra đến chân khí tính chất lại cùng đế tâm tôn giả. Chân khí không khác nhau chút nào. Tứ đại thánh tăng thường thường lẫn nhau luận bàn khá là. Điểm này hắn chắc chắn sẽ không cảm giác sai. A-di-đà Phật, người đây là ma công gì? Đế tâm tôn giả sắc mặt khó coi nhìn Thẩm Thành Bình. Ha ha, người đoán. Thẩm Thành Bình cười nói. Có điều ngắn ngủi giao thủ, Thẩm Thành Bình liền để đế tâm tôn giả cùng ra tường đại sư hai người đều bị thiệt thòi. Này nhưng là Thẩm Thành Bình lấy hấp công đại pháp kiến công. Hắn lấy hấp công đại pháp hút lại đế tâm tôn giả công lực. Chưa kịp luyện hóa, liền trực tiếp kể cả công lực của chính mình hóa thành một trưởng đánh về phía ra tường đại sư. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đế tâm tôn giả bị Thẩm Thành Bình trực tiếp hấp thụ gần hai thành công lực. Mà ra tường đại sư cũng bị cái kia một trưởng gây thương tích. Toàn bộ quá trình nói đến đơn giản, có thể muốn ở giao thủ thời điểm lấy hấp công đại pháp trực tiếp hấp thụ đối thủ công tới được công lực, cũng là Thẩm Thành Bình loại này có thể đem chân khí điều khiển lô hỏa thuần thanh. Quanh thân kinh mạch lại trải qua muôn vàn thử thách nhân tài có thể làm được. Dù là như vậy, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được kinh mạch hơi chướng đau. A-di-đà Phật, tiên cơ thất bại, ngắn ngủi dừng một khắc. Ra tường bốn người lẫn nhau đối diện một chút, đều nhìn thấy trong mắt đối phương cùng mình bình thường quyết tâm tuyệt đối không thể để người này sống sót rời đi. Ma môn ra một người như vậy, uy hiếp so với năm đó Thạch Chi Hiên chỉ có hơn chứ không kém. Đạo Tín Đại Sư cùng đế tâm tôn giả hai người nguyên bản cũng cho rằng bốn người đồng thời đối phó một cái âm quy phái tiểu bối là chuyện bé xé ra to. Có thể vào đúng lúc này, hai người bọn họ nhưng hối hận không có đem bốn người hộ pháp võ tăng đồng thời mang đến. Lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Ha ha, muốn quyết tâm sao? Vậy thì thật là tốt. Thẩm Mỗ đều tiếp hết lượt. Thẩm Thành Bình cùng tứ đại thánh tăng lúc này tinh thần đang đứng ở va chạm giao chiến thời khắc. Đối với bốn người ý nghĩ đã từ tinh thần nhỏ bé biến hóa bên trong thấy rõ. Ta tự 10 năm trước liền muốn gặp có hôm nay một ngày. Bây giờ cảnh tượng này ta chỉ có thể nói một câu chờ mong đã lâu. Dứt lời, Thẩm Thành Bình bên hông bảo kiếm đã hóa thành một đạo lưu hành. Nhanh chóng hướng về khoảng cách Thẩm Thành Bình gần nhất Đạo Tín Đại Sư mà đi. Uy nghiêm đáng sợ kiếm ý như đến từ trên 9 tầng trời. Vô tình, ngạo nghễ, hoàn mỹ không một tì vết. Trong lúc nhất thời Đạo Tín Đại Sư bởi vì vị trí nhiếp. Đại sư cẩn thận, phía sau truyền đến réo rắt âm thanh để Đạo Tín Đại Sư giật mình tỉnh lại. Đối mặt này không giống nhân gian một chiêu kiếm. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời ngưng tụ công lực ở trước người bày xuống từng đạo phòng hộ. Hắn tin tưởng chỉ cần hơi hơi kéo dài một hồi, ra tường đại sư chờ sẽ đến cứu viện. Phốc phốc phốc, theo liên tiếp nổ vang, Đạo Tín Đại Sư phòng hộ lại không có cho Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này mang đến chút nào trở ngại. Bảo kiếm mũi kiếm phảng phất là xuyên thấu từng tầng bảo trang giấy giống như vậy. Cái nào phòng hộ dường như bọt khí như thế ở Đạo Tín Đại Sư trước mắt tiêu tan. Hắn nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại diện cho tử vong ánh kiếm cách mình càng ngày càng gần. Này tứ đại thánh tăng công lực thâm hậu. Có thể bốn người nhưng cũng có điều là vô hạn tiếp cận đại cảnh giới tông sư thôi. Nếu không thì cũng sẽ không bốn người vây công Thạch Chi Hiên còn để Thạch Chi Hiên bị thương mà chạy, mà Thẩm Thành Bình nhiều lần chuyển thế, lại trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, trong đó bị vây công số lần tuyệt không hề ít, vì lẽ đó tự có một bộ ứng đối vây công biện pháp. Tứ Đại Thánh Tăng cho rằng Thẩm Thành Bình nhiều nhất cũng là cùng năm đó Thạch Chi Hiên giống như vậy, nhưng lại không biết Thẩm Thành Bình vẫn đúng là không sợ bọn hắn tí nào bốn cái vây công. Trừ phi bốn người này bên trong có người đột phá Đại Tông Sư. Thẩm Thành Bình đối mặt bốn người không sợ chút nào. Phốc, theo một tiếng lưỡi dao sắc vào thịt âm thanh. Thẩm Thành Bình bảo kiếm trong tay ở Đạo Tín Đại Sư trước ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Tiếp theo cảm thụ phía sau đã lâm thể trưởng kinh. Thầm hô một tiếng đáng tiếc. Thân thể bỗng nhiên xoay một cái. Tay trái cùng Đế Tâm Tôn giả chạm nhau một trường. Ngay lập tức một chân đá hướng về ra tường Đại Sư bay tới một quyền. Theo hai tiếng nổ vang, Đế Tâm Tôn giả cùng ra tường Đại Sư đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Thẩm Thành Bình nhưng là cầm kiếm mà đứng, đồng thời đẩy lùi hai đại thánh tăng. Đấu chuyển tinh di lần thứ hai kiến công, nhìn trước mắt vẻ mặt như thường, lững thững sân vắng Thẩm Thành Bình. Ra tường Đại Sư tâm tình cũng càng thêm trầm trọng, trước mắt Thẩm Thành Bình công lực thâm hậu không kém chính mình bốn người. Hơn nữa chiêu thức xảo diệu, vận dụng chân khí thích làm gì thì làm, tinh thần tu vi càng là còn phải cao hơn bốn người không ít. Bốn người đồng thời lấy tinh thần liên thủ nhưng cũng không cách nào áp chế đối phương mảy may. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, hắn thật sẽ không tin tưởng người trước mắt lại là một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Đến lúc này, gia tường đại sư trong lòng thậm chí không nhịn được nhô ra này dạng một ý nghĩ. Nghe nói ma môn có đạo tâm chủng ma đại pháp, có thể chiếm cứ hắn tâm thần người, đoạt xác sống lại, chẳng lẽ người trước mắt này là ma môn ma đầu đoạt xác sống lại sao? Mặc kệ ra tường đại sư làm sao nghĩ, Thẩm Thành Bình nhưng là sẽ không tha tùng thế tiến công. Một thân kiếm pháp triển khai ra, biến ảo vạn đoan, khiến người ta đáp ứng không xuề. Nguyên bản động thủ trước cho rằng chắc chắn thắng Tứ Đại Thánh Tăng lúc này ngược lại là rơi vào. Rồi hạ phong, nằm ở bị động một phương. Bên cạnh Sư Phi Huyên xem trong lòng lo lắng, nhưng lại không dám tiến lên động thủ. Tứ Đại Thánh Tăng phối hợp hiểu ngầm, công lực lại xa cao hơn nàng. Nàng nếu là nhúng tay, ngược lại có thể sẽ đánh vỡ Tứ Đại Thánh Tăng liên thủ tình cảnh. Trở thành yếu nhất một khâu, trở thành liên lụy. Ha ha ha, ta đã sớm nói, ta chờ một ngày rất lâu, lúc trước đọc sách thời điểm, liền rất khó chịu bốn người các ngươi con lừa chọc, hôm nay có thể tự tay giáo huấn mấy người các ngươi. Ta nhưng là ý nghĩ hiểu rõ a. Thẩm Thành Bình cười lớn nói, tên ma đầu này lại còn có thừa lực mở miệng nói chuyện. Đế Tâm Tôn giả mọi người mắt thấy Thẩm Thành Bình ở đây chờ giao phong kịch liệt bên trong còn có dư lực mở miệng, trên tay thế tiến công không giảm chút nào. Cảm giác trong lòng càng ngày càng không ổn. Vù, vừa lúc ở Thẩm Thành Bình cùng Tứ Đại Thánh Tăng đấu khó hòa giải thời điểm. Một luồng ánh kiếm bỗng nhiên từ rìa đường tránh ra. Một đạo bóng người màu trắng mang theo ánh kiếm thẳng đến Thẩm Thành Bình hậu tâm mà đến. Thế việc nghĩa chẳng từ nan. Sát ý cuồn cuộn. Muốn đem Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm giết chết ý đồ cực kỳ rõ ràng. Thẩm Thành Bình bản thân cũng là lông tơ nổ lên. Cảm thụ đối phương cái kia trong bình tĩnh rồi lại nhằng nhịt khắp nơi kiếm ý. Trong lòng nhô ra một ý nghĩ. Lại là một cái đại tông sư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.